Tối cường tiên đế ta đô thị, tập thứ 277. Đánh tàn lá sen thần bí, chứng minh thực lực của Diệp Lăng không phải bình thường, tối thiểu là sức phá hoại mạnh hơn Mạc Ly Dôn, có thể nói là đáng sợ. Không chỉ Mạc Ly Dôn, mọi người, đặc biệt là đám thiên kiêu đạo tàng đều nhìn chằm chằm hắn. Một kiếm của Diệp Lăng không chỉ ẩn chứa cực điểm chân ý, còn kèm thêm hủy diệt chân ý cùng với lôi đạo đại viên mãn. Ba quy tắc ngưng tụ trong một kiếm, nhưng chiếm giữ địa vị chủ đạo vẫn là cực điểm chân ý. Dĩ điểm phá diện chính là tinh túy của cực điểm chân ý, hơn nữa còn là quy tắc Diệp Lăng lĩnh ngộ đầu tiên dung nhập vào tinh túy kiếm pháp. Lúc trước, Diệp Lăng nghe lời thảo luận của những người khác, nói lá sen này có vẻ có công năng phản đòn, vậy chứng tỏ công kích thông thường nhất định là không làm gì được nó. Hơn nữa lá sen này còn chặn lại toàn bộ sơn đạo, chắc chắn là khảo nghiệm mà các bá chủ cố ý bày ra. Nếu có thể nhẹ nhàng phá hỏng thì nó đã không có ý nghĩa tồn tại. Cho nên Diệp Lăng lập tức nghĩ tới cực điểm chân ý. Nó có vẻ hữu dụng, nếu không, chắc Diệp Lăng cũng phải sầu não vì vấn đề này. Vìu, luồng kiếm quang kia trực tiếp xé rách hư không, lao đến phía lá sen, điên cuồng sát phạt. Rầm rầm, khi kiếm quang đụng lá sen, cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng bùng nổ phun trào tiền lực. Hơn nữa, trong lực lượng này còn bao vây nguyên khí nồng nặc. Sau khi đạt được ở đế vực, sinh sôi ra thêm, đến bây giờ Diệp Lăng đã có không ít. Phá cho ta! Diệp Lăng gầm lên, diệt tinh kiếm hung hăng đâm tới. Khi mũi kiếm đụng đến lá sen run lên không ngừng rung động. Ỏng ỏng! Sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi, hắn cảm giác được rung động kia tựa như gợn nước, hóa giải hết lực lượng vốn có đáng sợ của hắn. Phá! Diệp Lăng lại nổi giận gầm lên, cánh tay dùng sức, diệt tinh kiếm đâm mạnh, nhích về phía trước. Nhưng chỉ một chút khoảng cách lại gian nan như vượt qua lạch trời. Vèo vèo, từng cỗ lực lượng không ngừng tàn phá lá sen. Tiếp đó, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Phá cho ta! Diệp Lăng gầm lên, cơ thể như dồn nén lực lượng vô biên cuộn trào mãnh liệt. Vìu, kiếm quang mạnh mẽ xé ra một khe nứt chói mắt trên lá sen. Diệp Lăng lập tức xuyên qua khe nứt. Một màn này khiến đám thần linh đều rợn cả tóc gáy. Một tên ngũ trọng thần linh mà có thể dùng một chiêu kiếm đơn giản xé rách toàn bộ lá sen ư? Đùa gì vậy? Vừa rồi mười mấy lục trọng thần linh ra tay, toàn bộ đều bị phản đòn, thậm chí tử thương quá nửa. Nhanh tiến lên! Đúng, đi theo hắn! Trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh điên cuồng phóng đi, đuổi theo Diệp Lăng, muốn nhân cơ hội trực tiếp xuyên qua lá sen. Nhưng khi đám người vọt tới gần lá sen vốn bị xé rách đột nhiên khôi phục một cách quỷ dị. Lá sen rung động, một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng biển thét gào, rời sông lấp bể xuất hiện. Phụt, các thần linh run lên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược như diều đứt dây. Mạc Ly Dôn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Lăng chậm rãi đi trên sơn đạo, trong mắt tràn đầy kinh kỵ và sát khí nồng nặc. Gặp lại chư vị sau. Diệp Lăng quay đầu cười nói với đám người trợn mắt há miệng, rồi sau đó hắn xoay người lao đến đỉnh núi, không hề có ý định dừng lại. Vìu, hắn đã biến mất, để lại đám cường giả hoàn toàn choáng váng. Trong số bọn họ, thực lực kém nhất cũng là lục trọng thần linh trung kỳ, vậy mà lại trơ mắt nhìn một tên ngũ trọng thần linh xé rách lá sen đi trước ư? Đùa gì vậy? Nếu tin này truyền đi, vậy bọn họ chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Hình như ta đã nhìn ra chân tướng. Đột nhiên đạo tàng đi ra, gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng lời nói của y lại khiến đám cường giả cực kỳ kích động. Nước chảy đá mòn. Bốn chữ vàng lên, các thần linh sáng mắt vui mừng. Bọn họ không ngốc, thậm chí là đám người trẻ tuổi mạnh nhất trong thánh địa chắc chắn đều có đầu óc, cho nên chỉ cần một câu nói là có thể khiến cho bọn họ hiểu ra. Nếu vậy thì hãy nhanh điểm, nếu không, hắn sẽ lên đỉnh. Mọi người gật đầu, sau đó các thần linh hùng hãn xuất thủ, từng cỗ lực lượng tụ lại đánh về phía lá sen. Còn Diệp Lăng thì đã vọt tới giữa sườn núi. Trong vạn thần điện trên đỉnh núi, đại điện rộng lớn, thần quang sáng lạn, hơn 10 vị bá chủ ngồi thảo luận ở đây. Các người đoán xem kẻ nào sẽ đến trước, dù sao khảo nghiệm của chúng ta bày ra không dễ dàng chút nào. Kỳ thực chúng ta có thể nhìn mà, không phải như vậy sẽ rõ ràng hơn sao? Không được, đây là quy tắc, chúng ta chỉ có thể đợi, tuyệt đối không thể tự ý quan sát. Ta nghĩ chắc là người của Ryan gia tộc. Dù sao trong bát tộc thịnh yến lần này, hắn là một nhân tài kiệt xuất. Theo ta thì Olivia cũng có khả năng. Hắn là cường giả song thuộc tính pháp tắc. Nếu có thể nhìn thấu quy tắc trong đó thì cũng không có vấn đề. Ta ủng hộ đạo tàng vô điều kiện. Hắn còn kiêm tu thần thông đông phương, thiên phú vô song. Ta nghĩ là Mark Lijon. Hắn chính là kẻ đầu tiên phá trận ở vòng thứ nhất. Hẳn là lần này cũng không thành vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ chúng ta thảo luận ra sao, dù sao cũng chỉ nằm trong số mấy người bọn họ. Bát tộc thịnh yến lần này kỳ thực chính là cơ hội cho bọn họ. Thánh địa cần dòng máu mới, mà Ryan đại nhân lại sắp đặt tại chúng thần sơn, cho nên đây là số mệnh của bọn họ. Chờ xem đi. Các ngươi mau nhìn, có người đến rồi. Các vị bá chủ ồn ào thảo luận. Một thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Tất cả bá chủ đều sáng mắt, muốn xem người sắp đến rốt cuộc là ai. Bọn họ nghĩ rằng kẻ đầu tiên đến đây tối thiểu phải là Lục Trọng Đỉnh Phong, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm trong đại gia tộc. Nếu không, tài nguyên và công bồi dưỡng nhiều năm qua chỉ là uổng phí thôi sao? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng khi thân ảnh kia xuất hiện trong đại điện, hơn 10 vị bá chủ hoàn toàn choáng váng. Tuy không dám nói các bá chủ đều là kẻ cao ngạo, nhưng tối thiểu cũng đã trải nhiều đời, là cường giả từng vượt qua nhiều sóng gió. Vậy mà lúc này bọn họ đều trừng to mắt há to miệng, thậm chí có thể nhét vừa một quả trứng gà. Không gian vắng vẻ yên tĩnh, thậm chí tiếng hô hấp cũng đều biến mất. Ngũ Trọng Thần Linh, mẹ nó, đùa ta à? Kẻ mới tới chính là Diệp Lăng. Lúc này hắn buông thõng hai tay, cung kính đi vào trong đại điện. Nhìn đám bá chủ biểu tình thống nhất, hắn cố ý nhịn cười. Thoải mái không? Thấy lão tử đến đầu tiên có kích thích không? Thoải mái không? Các ngươi từng choáng váng chưa? Chư vị, chúng ta nhìn lầm à? Một vị cửu trọng thần linh nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, thậm chí không cam lòng xoa con mắt, kết quả vẫn không thay đổi. Má nó, đúng là một tên ngũ trọng thần linh, quá đả kích, việc này làm mất mặt của tất cả gia tộc. Mấu chốt là bọn họ chưa từng nhìn thấy tên ngũ trọng thần linh này, căn bản không phải hậu bối hay mầm tốt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Mấy người chúng ta chưa hoàn thành đại trận ư? Hay tiểu tử này ăn gian? Một vị cửu trọng thần linh khác kinh ngạc nói, đến bây giờ gã vẫn chưa tin được điều này. Diệp Lăng liếc nhìn mọi người, hắn mỉm cười bước lên một bước, giả vờ như kích động chắp tay. Cách gia tộc cách Diệp, tham kiến các vị lão tổ. Diệp Lăng chắp tay nói, đám bá chủ hoàn toàn choáng váng, rồi ánh mắt chậm rãi rời đến vị lão tổ cách gia tộc. Hóa ra là người của gia tộc ngươi à? Lão tổ cách gia tộc trừng mắt há hốc miệng nhìn Diệp Lăng, nuốt nước miếng theo bản năng, đây là người của gia tộc lão ư? Ngươi là người của gia tộc ta ư? Cách lão tổ kinh ngạc hỏi, người có thể đến vạn thần điện đầu tiên tối thiểu cũng là thiên kiêu, nhưng sao mình lại không biết thiên tài như vậy? Hoặc có lẽ là nghe tên nhưng không thèm để ý. Tên gì nhỉ? Cách Diệp ư? Hồi lão tổ, ta là người của cách gia tộc, thuộc chi mạnh thành A Quen, gần đây mới được trưởng lão ta gò phát hiện dẫn về. Diệp Lăng giả vờ kích động nói, dường như thật sự đang gặp được lão tổ tông nhà mình. Hắn nhập diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Thành A Quen. Cách lão tổ thì thào, sau đó mặt giãn ra, hăng hái gật đầu. Hóa ra là người của phân mạch kia. Có thể sinh ra thiên kiêu như người, đây là phúc khí của cách gia tộc ta. Nhanh ngồi đi, người tới đầu tiên, cho nên chén rượu này thuộc về ngươi. Tới đây, nhanh uống chén rượu này. Đây chính là rượu mà lão tổ ta có muốn cũng không được uống. Lão tổ Dôn gia tộc đã phải bỏ hết tất cả tiền vốn lấy ra đấy. Cách lão tổ lập tức cười vẫy tay với Diệp Lăng, căn bản không hoài nghi thân phận hắn. Bát đại gia tộc, mỗi gia tộc đều có hơn vạn chi nhánh, ngẫu nhiên xuất hiện một hai tài kinh diễm căn bản chẳng có gì lạ, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Trong tình huống có nhiều điều kiện thuận lợi, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tài, điểm này rất bình thường. Cho nên cách lão tổ lập tức cười tươi như hoa. Mặc kệ thế nào, đây cũng là người của cách gia tộc lão. Lão lập tức thể hiện sự quan tâm của trưởng bối đối với tiểu bối. Rượu ư? Trong mắt Diệp Lăng sáng lên, nghe cách lão tổ nói như vậy, xem ra rượu này bao hàm càn khôn, chắc chắn không phải bảo bối thông thường. Xung quanh, các lão tổ khác nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, sau đó không cam lòng lắc đầu. Diệp Lăng đi tới bên cạnh Cách Lão Tổ. Cách Lão Tổ vô cùng nhiệt tình đưa một ly rượu trên bàn cho Diệp Lăng. Ta cho người biết, khi Dôn Lão Tổ cầm rượu này ra, hắn đã phải mất nửa cái mạng đó. Rượu này ẩn chứa huyền diệu, uống xong ngươi sẽ tự nhiên ngộ ra, Lão Tổ ta sẽ tự mình bảo hộ ngươi. Cách Lão Tổ nói chuyện như đang khiêu khích, cười lớn gật đầu với Dôn Lão Tổ bên cạnh lão. Khi Diệp Lăng nhận chén rượu, thân thể hắn chấn động kịch liệt, còn người tràn đầy hy vọng lại thêm kinh hỉ. Nguyên khí trong rượu này ẩn chứa nguyên khí nồng nặc, Diệp Lăng cực kỳ kinh ngạc. Đây quả là bảo bối, khi ở đế vực, nguyên khí kia thậm chí khiến thánh nhân đã phải xuất hiện, sau đó nghịch thiên xoay chuyển thu hồi trở về. Nhưng hiện nay, trong một chén rượu thông thường thế này lại ẩn chứa nguyên khí nồng nặc. Hơn nữa Diệp Lăng còn ngửi ra một khí tức không tầm thường, có vẻ là lực lượng tín ngưỡng độc hữu của thiên giới phương Tây. Đa tạ chư vị lão tổ. Diệp Lăng bưng rượu lên, trực tiếp uống cạn sạch. Rượu chảy vào cổ họng của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, từng tia lực lượng cùng với nguyên khí không ngừng lưu chuyển toàn thân, thậm chí kích động nhảy lên. Vèo vèo, dường như nguyên khí đang xé rách xương cốt và kinh mạch của hắn. Nhưng Diệp Lăng lại cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có đang lặng yên tràn ngập thân thể hắn. Ầm, khi nguyên khí tiến vào cửu đại tiên anh, nguyên khí vốn đang sinh sôi ở đây ầm ầm rung động, lập tức dung hòa từng tia nguyên khí kia. Kết quả, trong ánh mắt mọi người, tu vi Diệp Lăng đột phá ngũ kiếp trung kỳ. Chỉ trong chớp mắt Diệp Lăng đã đột phá, nhưng bất thường là Diệp Lăng không hề kinh ngạc chút nào, bởi vì hắn biết vẫn còn chưa kết thúc. Tu vi của hắn đã đến giới hạn, trước đây khi hắn đột phá đến ngũ kiếp tiên đế cũng là thuận buồm xuôi gió, không khó khăn chút nào. Lúc này được nguyên khí tầm bổ, hắn lập tức đột phá cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đột phá! Cách Lão Tổ đứng trước mặt Diệp Lăng lập tức đại hỉ, lặng yên đột phá còn đáng sợ hơn thành thế lớn. Tựa như một câu nói, chó cắn người đều không sủa, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng cùng một ý nghĩa. Lúc này, không chỉ cửu đại tiên anh bạo động, huyết dịch, xương cốt, tế bào, kinh mạch, thức hải của Diệp Lăng đều hoàn toàn điên cuồng loạn động. Lực lượng mạnh mẽ đang không ngừng trào dâng trong cơ thể. Hắn trực tiếp đi tới giới hạn của tù vị ngũ kiếp trung kỳ, có vẻ bị một tầng ngăn cách cản lại. Nhưng trong một cơ hội tốt như vậy, Diệp Lăng sao lại có thể bỏ qua? Nếu thế, vậy thì đột phá đi. Thân thể Diệp Lăng chấn động, trong mắt lóe lên tình quang. Ầm, từng cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng càn quét lao ra từ trong cơ thể Diệp Lăng. Khi Diệp Lăng đột phá, từ cơ thể hắn truyền ra hàng loạt thần âm khe khẽ. Thanh âm này vô cùng đáng sợ, khiến hư không bốn phía hơi rách ra. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Cách gia tộc ta lại xuất hiện một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt rồi. Cách Lão Tổ lập tức vui mừng, hưng phấn nắm tay quát. Diệp Lăng này khiến lão quá kinh hỉ, cho nên lão cũng không nhịn được. Liên tiếp đột phá, không có trở ngại chút nào. Điều này khiến vài bá chủ xung quanh hơi kinh ngạc. Dù là ở Ryan gia tộc, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên phú, cho nên đám bá chủ không chỉ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là ước ao. Cách lão gia hỏa này gặp được chuyện tốt như vậy, thật mẹ nó may mắn. Khi kẻ này đột phá đến lục trọng hậu kỳ, thành tựu sẽ không kém hơn đám người đạo tàng chút nào, thậm chí là còn hơn thế. Các bá chủ đều cảm thán. Một bên, sắc mặt Cách Lão Tổ âm trầm nhìn đám lão tổ kia, đôi mắt lạnh lạnh. Tất cả im miệng cho ta, hắn còn chưa cảm ngộ xong đâu. Mới mấy phút trôi qua, Cách Lão Tổ đã bắt đầu bao che, rất sợ đám lão tổ làm đứt quãng cảm ngộ của Diệp Lăng. Lão đầu biết rằng Diệp Lăng hiểu về nguyên khí nhiều hơn tất cả mọi người đang ngồi ở đây, tối thiểu cửu đại tiên anh của hắn còn có thể sinh sôi nguyên khí. Cho nên khi đột phá đến ngũ kiếp hậu kỳ, Diệp Lăng liền trực tiếp ngưng lại, khôi phục trạng thái bình thường. Đa tạ lão tổ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cùng kinh nói với Cách Lão Tổ, thần sắc đạm nhiên. Cách Lão Tổ gật đầu, tràn đầy không cam lòng, sau đó ánh mắt âm trầm quét qua một vòng bá chủ xung quanh, ý tứ rất rõ ràng. Đều tại đám khốn kiếp các người, nếu không, không biết chừng tiểu bối gia tộc ta sẽ đột phá thêm nữa. Đương nhiên, lão chỉ là không cam mà thôi. Một chén rượu thì không thể trợ giúp Diệp Lăng đột phá đến cảnh giới lục trọng thần linh. Cách Diệp, đợi bát tộc thịnh yến kết thúc, ngươi trực tiếp về tổng bộ gia tộc, lão tổ ta muốn bồi dưỡng ngươi. Lần thịnh yến này, có thể giai đoạn sau này sẽ không liên quan đến ngươi nữa, nhưng ngươi đừng buồn, ngươi thua ở cảnh giới, không phải ở thiên phú. Cạch lão tổ phi thẳng đến bên cạnh Diệp Lăng nói, sợ hắn nổi giận còn khích lệ mấy câu. Trở về tổng bộ gia tộc ư? Diệp Lăng lập tức buồn cười. Sau khi kết thúc, nếu hắn thật sự đến đó thì chuyện lớn sẽ xảy ra đấy. Sợ rằng lão gia hỏa này muốn bóp chết mình luôn. Đa tạ lão tổ. Diệp Lăng giả vờ kích động chắp tay. Suy nghĩ trong lòng và hành động của hắn khác xa nhau không chỉ vạn dặm. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh vọt tới trong vạn thần điện. Mấy người cầm đầu chính là đám Olivia, Mark Lee John. Khi nhìn thấy Diệp Lăng và cảm nhận được tu vi của hắn, bọn họ lập tức sửng sốt. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tên này đã đột phá đến tu vi ngũ trọng hậu kỳ rồi ư? Tuyệt đối là có chí bảo. Đáng chết, tại sao hắn lại nhanh chân đến trước? Bọn họ đều không cam lòng. Tới rồi thì ngồi vào trăm vị trí phía dưới đi. Cạch lão tổ vùng tay lên, khôi phục vẻ mặt uy nghiêm. Lão ngồi xuống vị trí của mình, khoát tay áo với Diệp Lăng. Diệp Lăng ở bên trong đám người, tất cả ngồi xuống trăm chỗ ngồi bên dưới. Sau khi đám người ngồi xuống, từng thân ảnh không ngừng chạy tới trong vạn thần điện, rồi vội vã ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi thần linh thứ 100 vọt vào trong vạn thần điện, ngồi xuống chỗ ngồi cuối cùng, toàn bộ vạn thần điện tỏa ra từng cỗ thần quang sáng lạn huy hoàng bao bọc lấy hắn. Khi cường giả thứ 101 vọt tới vạn thần điện, y ngẩn ra, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống. Chỉ thiếu một chút nữa vậy mà hoàn toàn bỏ lỡ thịnh yến cuối cùng, chứng tỏ y đã mất cơ hội đi tiếp. Trong đại điện, một vị bá chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn trăm tên cường giả xung quanh, gật đầu nói: có thể đi tới hiện tại đã là không dễ dàng. Mặc kệ thành tích của các ngươi thế nào, các người đều sẽ được gia tộc ca ngợi, dĩ nhiên cũng sẽ có khen thưởng. Mỗi người đang ngồi đều có thể nhận được 10 vạn cực phẩm thánh thạch. Nhiều tiền lắm của, trong nháy mắt đã trực tiếp ném ra 10 triệu cực phẩm thánh thạch. Dù sao cũng là bát đại gia tộc, liên thủ lại bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ như chín châu mất một sợi lông. Huống hồ đây là ban thưởng cho đệ tử trong gia tộc, coi như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Tiếp đó, các người có thể khiêu chiến bất cứ vị nào đang ngồi. Nếu cảm thấy thực lực của mình không đủ, vậy có thể trực tiếp đầu hàng. Bởi vì vòng đấu kế tiếp sẽ chỉ còn lại 50 người. Các người sẽ tiến hành so đấu trong vạn thần điện, không thay đổi địa điểm hay chỉ hoãn thời gian nữa. Bá chủ kia chậm rãi nói, hơn trăm tên cường giả đều chấn động. Chém giết chân chính sắp bắt đầu. Tỷ lệ đào thải là một nửa. Nói cách khác, những người đang ngồi ở đây nhất định phải chiến đấu ít nhất một lần. Người thắng thì mới có thể tiếp tục đi tiếp. Căn bản không tồn tại sự may mắn, nhất định phải chém giết bằng thực lực. Nhưng các người phải nhớ, lần so đấu này không được tổn thương tính mệnh kẻ khác, nếu không sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách thị yến. Bá chủ kia chậm rãi nói tiếp, dù sao trong trăm cường giả này đều là tinh anh của bát đại gia tộc, không thể tổn thất một ai. Trăm cường giả đều gật đầu. Lúc này, Mạc Lê Dô đứng dậy, chỉ một gã lục trọng hậu kỳ bên cạnh. Ta khiêu chiến người. Cường giả lục trọng hậu kỳ lập tức sững sờ trừng mắt, vẻ tuyệt vọng xuất hiện trong mắt y. Bị Mạc Lê Dôn chọn trúng, có nghĩa là khoảng cách đến địa điểm kết thúc không còn bao xa. Y sao có thể là đối thủ của Mạc Lê Dôn? Vìu, một vệt sáng bao phủ Mạc Lê Dôn cùng với lục trọng thần linh kia. Thân thể hai người trực tiếp biến mất, có vẻ đã bị dịch chuyển ra ngoài. Ta khiêu chiến người. Đến đây đi, mặc dù các ngươi bất động, nhưng ta đây sẽ tiên hạ thủ vi cường. Ta sẽ không bắt nạt ngươi, đứng lên đi, đánh với ta một trận. Liên tiếp vang lên các lời khiêu chiến, dĩ nhiên cũng có người đầu hàng. Đó là bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, không cần thiết phải mất mặt xấu hổ. Một gã lục trọng thần linh hậu kỳ chậm rãi đi tới trước mặt của Diệp Lăng, nhếch miệng cười lạnh. Ta chọn ngươi, ngươi sẽ trực tiếp chịu thua hay muốn bị ta đánh bay? Gã tự tin cuồng vọng. Tên lục trọng thần linh này tràn đầy tự tin. Diệp Lăng chỉ có tu vi ngũ trọng hậu kỳ, cảnh giới hai người chênh lệch một đại cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch khiến người này cực kỳ tự tin. Lục trọng thần linh kia tự tin nói, sau đó cao ngạo liếc nhìn Diệp Lăng, hừ lạnh một tiếng. Một tiểu tử ngũ trọng hậu kỳ mà thôi, sao có thể đấu với lục trọng thần linh hậu kỳ như gã? Nếu muốn chiến, vậy nhanh lên. Diệp Lăng đứng dậy, nhẹ giọng nói với tên lục trọng thần linh kia. Lục trọng thần linh hậu kỳ mà thôi, không đáng để hắn coi trọng. Kể cả khi chưa đột phá, Diệp Lăng cũng có thể thoải mái làm thịt gã như tạp tạp kỳ. Huống chi hiện tại hắn vừa liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, chiến lực tăng mạnh. Ông, Một luồng khí tức huyền diệu lặng yên quấn quanh Diệp Lăng và thần linh kia. Trong nháy mắt, tầm mắt hai người mơ hồ. Khi tỉnh hồn lại, bọn họ đã đứng trên một vùng đất mênh mông vô biên. Tiểu tử, người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Hôm nay ta sẽ cho người biết rõ về sự chênh lệch về cảnh giới. Lục Trọng thần linh bẻ khớp ngón tay răng rắc, cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu. Chà chà, thực sự là thượng đế phù hộ để Trác Nhĩ ta gặp chuyện tốt như vậy. Tới đi nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian nữa. Trong vòng 3 giây, ta sẽ trực tiếp kêu ồ người. Trác Nhĩ liều lĩnh cười nói, thân thể mạnh mẽ lao lên, mũi chân lướt qua mặt đất lóe lên từng tia lửa. Thần thẩm phán, diệt ma! Vù vù, Trác Nhĩ chỉ một điểm. Từ đầu ngón tay gã, một đạo thất thải thần quang phun trào, tản ra lực lượng đáng sợ khủng bố. Thần quang lượn lờ nhảy trên các đầu ngón tay, không ngừng ngọ ngoậy. Trác Nhĩ cười dữ tợn, sát khí hừng hực. Nằm xuống đi! Trác Nhĩ rống to, thần quang lao nhanh, trực tiếp xé rách hư không. Vèo vèo, thần quang sát lạn, sắc mặt Diệp Lăng không đổi, cười nhạt nhìn thần quang trước mắt. Trò mèo! Vìu, đột nhiên Diệp Lăng vùng tay, một đạo kiếm quang sát lạn phóng ra, kiếm uy chấn động, hàn quang bắn ra bốn phía. Đồ ngu! Pháp thuật của bổn tọa sao có thể bị mấy đạo kiếm quang đánh tan được? Đúng là thứ không biết chết sống. Trác Nhĩ cười lớn, pháp thuật của gã rất cường hãn, mấy đạo kiếm quang thông thường tuyệt đối sẽ bị thần uy của gã nghiền vụn. Nhưng đúng lúc này, kiếm quang rực rỡ hùng hằng đánh lên thần quang. Nó như một cái máy cắt, ung dung cắt đôi thần quang. Xèo xèo, kiếm quang cắt qua thần quang phát ra thanh âm chói tai. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Trác Nhĩ, pháp thuật của gã đã ầm ầm vỡ nát. Rầm rầm, mảnh vụn bay tứ tán. Trác Nhĩ không tự chủ lảo đảo lui lại, gã trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Sao người có thể mạnh như vậy? Hắn nhẹ nhàng dùng một chiêu kiếm đánh nát pháp thuật của gã. Ngũ trọng thần linh tuyệt đối không thể làm được, tối thiểu cũng phải có cấp bậc đồng nhất với gã. Gã đâu biết rằng tạp tạp kỳ mạnh hơn gã cũng đã bị Diệp Lăng chấn áp, huống chi là gã. Người quá nhiều lời. Diệp Lăng cười nhạt, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lạnh. Diệp Lăng lao đến, thân ảnh nhanh như cắt, từng đạo lực lượng lô đình lan tràn dưới chân, càn quét vạn dặm, đàn sen phóng lên. Cái gì? Trác Nhĩ thấy Diệp Lăng lao đến, thấy lực lượng lô đình đáng sợ dưới chân hắn, trong lòng gã lập tức kinh hãi. Lô đình rậm rạp khiến gã rợn cả tóc gáy, thậm chí linh hồn cũng cảm thấy kinh sợ. Đang chiến đấu mà dám chần chừ, người chán sống rồi. Lúc này, lời nói lạnh như băng của Diệp Lăng chợt vang lên. Sắc mặt Trác Nhĩ đại biến, vừa mới ngẩng đầu, Diệp Lăng đã cường thế đánh tới. Vìu, một đạo kiếm quang rực rỡ như muốn xé rách bầu trời, trong nháy mắt đã tới sát đỉnh đầu Trác Nhĩ. Cút! Trác Nhĩ nổi giận gầm lên, bàn chân giẫm một cái, giữa hai tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm nóng rực quỷ dị, sau đó đánh lên khoảng không trên đầu. Phốc phốc, hai chân Trác Nhĩ lún sâu xuống đất, hai cánh tay nâng lên, hai luồng hỏa diễm nóng rực xuất hiện từng khe nứt chói mắt. Trên đầu gã, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm hùng hằng chém xuống hỏa diễm. Lực lượng mạnh mẽ phun trào, đóng đinh Trác Nhĩ xuống đất vô cùng đáng sợ. Trác Nhĩ khổ sở, không ngờ kẻ mình cho rằng là phế vật, kết quả lại là đường cùng của gã. Người này cực kỳ mạnh mẽ, hai đóa hỏa diễm trong tay Trác Nhĩ đã sắp không chống đỡ được nữa. Lực lượng truyền theo thân kiếm lan đến hai đóa hỏa diễm. Hỏa diễm vốn đã rạn nứt tứ tung giờ càng thêm yếu đuối bất kham. Không được, nếu tiếp tục như thế ta sẽ thua. Trác Nhĩ cắn răng, gương mặt hoảng sợ trở nên dữ tợn ngoan lệ. Cút ngay cho ta! Ầm! Lúc này, từ trong cơ thể của Trác Nhĩ, từng quang điểm lao ra điên cuồng càn quét toàn bộ không gian. Quang điểm mang theo sóng nhiệt đáng sợ đánh lên thân thể Diệp Lăng. Còn người Diệp Lăng co lại, thân ảnh vội vã rút lui. Khi Diệp Lăng rời đi, Trác Nhĩ đột ngột phóng ra khỏi mặt đất. Gã thở hổn hển kịch liệt, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Khốn kiếp! Không ngờ lại ép bổn tọa tới mức này, bổn tọa sẽ phế bỏ người. Trác Nhĩ rống giận, hai tay nắm chặt, trong mắt lóe ra hùng quang. Kiếm khí tinh vân, ngưng! Xoạt xoạt, ngay sau đó, quanh thân Trác Nhĩ xuất hiện từng đạo kiếm khí giống như tinh vân, nhanh chóng xuyên qua hư không. Không biết có bao nhiêu luồng kiếm khí, chúng như sương khói bao phủ xung quanh Diệp Lăng. Đồng thời dưới chân của Trác Nhĩ xuất hiện từng vệt ánh sáng ảm đạm, tản ra lực lôi kéo quỷ dị. Còn người Diệp Lăng co lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thần thông này không hề tầm thường, lực lôi kéo kia kéo người ta vào giữa đám kiếm khí, khiến kẻ địch nửa bước khó đi. Vừa phải chống lại lực lôi kéo, đồng thời còn phải cẩn thận tránh kiếm khí không ngừng sát phạt. Kết hợp lại, đây tuyệt đối là một tổ hợp sát chiêu. Xem ra không thể xem thường người thiên giới rồi. Diệp Lăng bình thản nói, diệt tinh kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển động. Vìu, thân kiếm phản xạ ra một đạo kiếm quang rực rỡ, trực tiếp soi sáng thân thể Trác Nhĩ. Giết! Thần sắc Trác Nhĩ ẩm lặng, gã gầm nhẹ một tiếng. Thân ảnh gã biến mất một cách quỷ dị, không tìm được tung tích. Khi gã xuất hiện, lúc này gã đã tới bên cạnh của Diệp Lăng. Kiếm khí vô biên phóng lên cao. Khi kiếm khí bay múa, sắc mặt Diệp Lăng chợt biến đổi, bên tai hắn lặng yên xuất hiện thanh âm. Rắc! Một đạo kiếm khí quỷ dị trực tiếp lướt qua gò má của Diệp Lăng. Hắn cảm thấy một tia đau đớn trực tiếp cắt vỡ mặt mình. Cuồng lôi kiếm pháp, phá! Diệp Lăng nổi giận gầm lên, dưới chân là lôi vực vô biên hoàn toàn bạo động. Những tia sét không ngừng nhảy lên phóng lên cao. Ầm! Lôi quang mạnh mẽ đánh lên kiếm khí, triển lộ khí tức sát phạt. Nghĩ hay thật, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Nơi không xa, Trác Nhĩ cười ầm lãnh, tay phải bỗng nhiên vươn ra, ngón trỏ điểm nhẹ, một vầng sáng rực rỡ lặng yên xuất hiện. Kiếm khí tinh vân, cuồng bạo. Vèo vèo, trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí đáng sợ hoàn toàn điên cuồng càn quét như mưa rồng gió giật. Kiếm khí như sương, căn bản không có quy luật, thậm chí Diệp Lăng cũng chỉ bắt được quỹ tích mơ hồ. Rắc, Diệp Lăng bỗng nghiêng mình, vạt áo của hắn bị kiếm khí cắt ra, góc áo vỡ vụn. Rầm rầm, kiếm khí càng lúc càng nhanh, Diệp Lăng không dám thư giãn chút nào. Diệt tinh kiếm trong tay chém ra, từng đạo kiếm quang nhẹ nhàng rời đi. Cuồng lôi kiếm pháp, nhanh như sấm mạnh như lửa, mỗi kiếm đều ngưng tụ lực lượng cực điểm chân ý đại viên mãn. Nhưng kiếm khí quỷ dị kia nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa mỗi đạo kiếm khí đều không có quy luật, hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng lâm vào cục diện bế tắc. Thì triển cuồng lôi kiếm pháp tạo thành một vòng phòng ngự, ngăn chặn kiếm khí quỷ dị kia. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhận thua đi. Dù là đám người đạo tàng thì cũng phải hao tổn tâm tư thì mới có thể phá được kiếm khí tinh vân của ta, huống chi là ngươi. Ngươi ép ta dùng đến chiêu này là đã đủ để kiêu ngạo rồi. Kiêu ngạo? Diệp Lăng cười lạnh, thân thể nghiêng mình tránh thoát kiếm khí. Sau đó hắn xông đến tấn công Trác Nhĩ. Nhất kiếm vô địch, giết! Vù, Diệp Lăng thả người xuất chiêu. Ánh mắt Trác Nhĩ trở nên ác độc, gã chỉ một điểm. Rầm rầm, từng đạo kiếm khí điên cuồng bao quanh thân thể Diệp Lăng, muốn trực tiếp cản lại hắn. Nhưng khi kiếm khí áp sát, thân thể Diệp Lăng chấn động, từng cỗ lực lượng hung hãn hoàn toàn bộc phát. Lực lượng bảy thần mạch, diệt cực kim thần bát trọng, lực lượng thuần túy bao phủ quanh thân Diệp Lăng. Trong nháy mắt, kim quang lóe lên. Phá cho ta! Ầm, một lỗ đen xuất hiện trên mũi kiếm, nó điên cuồng cắn nuốt tất cả hư không bốn phía. Lỗ đen xoáy tròn, kiếm quang sáng lạn. Đồng thời, kiếm khí vô biên cũng hùng hãn đánh trúng thân thể Diệp Lăng. Diệp Lăng run rẩy, nội tạng đảo lộn, bảy đạo long phượng bảo thể quanh thân trực tiếp vỡ vụn, tung bay trong hư không. Một ngụm máu tươi vọt tới yết hầu. Diệp Lăng cắn răng nuốt xuống, thần sắc dữ tợn. Muốn đồng quy vu tận cùng với ta ư? Trác Nhĩ nhế răng cười, trần dẫm một cái. Kiếm khí đáng sợ lập tức ngưng tụ xung quanh cơ thể của gã. Sức lôi kéo vô biên tạo thành một vòng xoáy đáng sợ. Vèo vèo, vòng xoáy kia xé rách hư không bốn phía thành bã vụn. Bòn bòn, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ đứng trước mặt của Trác Nhĩ, tản ra kiếm khí vô biên. Đại tinh vân kiếm! Chém! Hai ngón tay Trác Nhĩ khép lại, ánh mắt tàn nhẫn, tay hung hăng bổ xuống, cự kiếm hung hăng chém xuống đầu Diệp Lăng. Ngày sau đó, Diệp Lăng đánh tới, lỗ đen trên mũi diệt tinh kiếm chạm đến vòng xoáy khủng bố ầm ầm vỡ nát. Bùm bùm, âm thanh vỡ vụn giòn vang, ánh mắt Diệp Lăng lạnh lẽo, hắn cắn răng nổi giận gầm lên, diệt tinh kiếm chém về phía cự kiếm. Táp! Kiếm phong xẹt qua. Lỗ đen xoay quanh mũi kiếm trực tiếp đánh lên cự kiếm. Cũng vào lúc này, kiếm quang chợt lóe lên. Cự kiếm đụng vào lỗ đen. Lỗ đen không ngừng tản ra lực lượng đáng sợ. Cự kiếm lập tức xuất hiện khe nứt. Đồng thời, lỗ đen cũng ầm ầm vỡ nát. Ầm, lỗ đen hoàn toàn nát bấy, cự kiếm lại vẫn tản ra kiếm uy khủng bố như trước. Đối diện trên mặt đất, Diệp Lăng thở hổn hển kịch liệt, trên thân có vô số vết thương do kiếm khí để lại. Diệt Tinh kiếm trong tay nhỏ giọt máu tươi đỏ chói. Phía sau hắn, Trác Nhĩ trừng mắt, cúi đầu nhìn một vết thương nhỏ bé đang rỉ máu trên bụng mình. Vừa rồi khi lỗ đen của Diệp Lăng va chạm cự kiếm, Diệp Lăng đã đánh ra một kiếm mạnh nhất. Tốc độ của hắn cực nhanh, đồng thời thân thể hắn cũng đỡ lấy kiếm khí do cự kiếm phát ra, lao tới áp sát Trác Nhĩ. Phù, Diệp Lăng đứng thẳng thở dài một hơi, trong con người tràn đầy ngạo nghễ. Có thể đả thương ta đến vậy, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Khi Diệp Lăng dứt lời, cự kiếm trong hư không nổ tung, kiếm khí vỡ nát nhưng vẫn xé rách hư không bay đến hư vô. Trác Nhĩ lảo đảo, nở nụ cười sầu thảm nhìn Diệp Lăng. Nực cười, nực cười. Trác Nhĩ ta mà lại bại bởi một tên ngũ trọng thần linh ư? Ngũ trọng thần linh, vậy mà ta lại thua. Ha ha, thực sự là nực cười, quá nực cười. Ầm, Trác Nhĩ điên cuồng rống giận, sau đó thân thể khẽ cong, một quyền đập lên mặt đất. Một khe nứt chói mắt xuất hiện trên đại địa. Ngày sau đó, một ánh sáng ảm đạm xuất hiện trong hư không, thân ảnh hai người lặng yên biến mất. Trong vạn thần điện hai người xuất hiện, Trác Nhĩ cười thảm liệt xoay người rời đi. Cách Diệp, ngươi thắng rồi ư? Cách lão tổ trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thân thể toàn vết thương. Cách lão tổ cảm thấy kết quả trận chiến giữa Diệp Lăng và Trác Nhĩ chẳng có gì khó đoán. Chênh lệch một đại cảnh giới chính là một ranh giới không thể vượt qua. Nhưng kết quả này quá bất ngờ. Kết thúc tập 277.